Chương 350, Hoa phiến. Cao nên khách quý khánh âm, thông qua truyền âm ốc biển, một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền vào linh khư các nơi. Tây Trạch trưởng môn nghe được truyền âm thời điểm, trong lòng thầm than một tiếng, nên tới, rốt cục vẫn là tới. 3 năm qua đi, giao nộp giết ma vật về sau, muốn lấy trước linh khư thử nghiệm sao, tuy rằng mọi loại không muốn, có thế linh khư tông tất cả mọi người, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, đi nên đón vị kia hỏa phiến tinh quân. Xa xa nhìn thấy vị kia đại năng, như thế từng bước một theo bậc thang đi tới, Tây Trạch trưởng môn trong lòng dễ chịu một ít, có thế như vậy cho linh khư tông mặt mũi, hẳn không phải là tìm đến phiền toái a, không biết tiền bối đường xa mà đến, Tây Trạch đón lấy tới chậm, thứ tội Tây Trạch trưởng môn quá khách khí, là hỏa phiến tới mạ muội. Hỏa phiến hoàn lễ, ánh mắt trong đám người nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt một người, trưởng môn nghĩ đến cu nở dê biết con ta y đi trạch tại đoạ ma hải. Ngày hôm nay đến đây, chỉ vì việc tư ngươi gọi cốc lệnh tắt đi, lệnh ngội lưu duyệt, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bên cạnh hoa tán một thân mồ hôi, lưu duyệt chuyện, cùng lệnh tắc gì quan vãn bối cốc lệnh tắc bái kiến tinh quân, cốc lệnh tắc không mình hành lễ, tiền bối là vì lưu duyệt mà đến hỏa phiến gật đầu, không tệ nghe nói nàng còn sai người cho ngươi mang hồ quang hoạch nghị đến ngươi cũng nghe nói, nàng thấy con ta lần đầu tiên, liền lừa bịp hắn một trận, sau đó lại đạp hắn một cước chuyện. Cốc lệnh tắc trong lòng nhảy loạn một cái này nàng thật không có nghe Minh Thạch nói qua. Tiền bối lưu duyệt cùng nhà ta lệnh sư phụ cốc lệnh tắc thanh âm đột nhiên thêm lệ, đánh gậy hoa tán chưa lại chi ngôn, tiền bối, ta không biết tiền bối từ đâu nghe nói việc này, ta chỉ biết nói, ta không từng nghe nói qua. Minh Thạch cùng giáp lục bọn họ vào trong chê, cùng ta muội muội gặp nhau đoạn thời gian kia lại ở vào ma triều kỳ hạ, bọn họ không thời gian nói không liên quan chuyện. Nếu như tiền bối là đến hương sư vấn tội, vãn bối cũng không lời có thể nói. Bên cạnh Tây Trạch bọn người nghe nàng liên tức đái đả, thậm chí còn phản phúng trở về, nếu nói không đổ mồ hôi, đây tuyệt đối là ra dô y linh khư tông tất cả mọi người, đều cho rằng lưu duyệt trướng mắt cốc lệnh tác. Nàng như vậy tại đoạ ma hải dãy quang hoạch, thậm chí lên mặt đem quang hoạch tặng không tu chân liên minh, có thế nhờ Minh Thạch đưa tới lại có bao nhiêu như thật có lòng, không nói một vạn. Năm nga nở dù sao cũng phải có, nàng sai người mang tới lại có bao nhiêu 180 khỏa mà thôi. Hương không đứng dậy, cu nở dê thối không đứng dậy, chỉ là để bọn hắn những người này, trong lòng ngứa hơn ngứa nhưng là bây giờ, nhà bọn hắn cốc lệnh tắc lại còn muốn bởi vì nàng, đến tiếp nhận một vị hóa thần tinh quân lửa giận. Đây coi là chuyện gì xảy ra ha ha, quả nhiên để sở người đều không nghĩ tới chính là, họa phiến khắp khuôn mặt đờ ơ ý cười, trên tư liệu nói. Ngươi cùng Lư Duyệt tính cách không đồng dạng, bất quá lúc này trong mắt của ta, các ngươi cũng thật là tỉ muội. Cốc lệnh tắc ngầm miệng, các nàng đương nhiên là tỉ muội. Thiên địa môn Bắc thần lưu vong muội muội, đoạ ma hải tư liệu lại quên cho, vậy coi như cái gì rõ ràng là muốn hại chết nàng. Lư Duyệt chỉ là lừa bịp y di trạch một cái, đạp hắn một cước, kỳ thật đã khắc chế lại khắc chế. Tây Trạch trưởng môn, ta có việc đơn độc cùng cốc tiểu hữu nói. Có thể hay không cho cái thuận tiện họa phiến thẳng tới thẳng lui, yên tâm, ta tuyệt đối không phải đến hương sư vấn tội. Là Tây Trạch không mình hành lễ, lệnh tắc, ngươi cùng tiền bối rất nói chuyện. Nay một hồi hắn cũng muốn minh bạch, tuy rằng không biết họa phiến đến tìm cốc lệnh tắc chân chính dụng ý, lại phi thường minh bạch, nếu như nàng thật muốn vì con trai của nàng xuất khí, bọn họ ai cũng ngăn không được. Lư Duyệt chỉ là đánh cái kia y thìa trạch, còn không có giết người đâu. Mấy cái kia hướng Minh Thạch bọn họ động thủ người, thế nhưng là quái lạ liền chết tại ma triều bên trong. Có thế tu đến hóa thần, có mấy cái là người ngu, khỏi cần phải nói, vì con trai của nàng, cốc lệnh tắc này nhất thời khẳng định là vô sự. Cốc lệnh tắc trước khi đi, quay đầu nhìn thấy sư phụ hoa tán kia mặt mũi tràn đầy lo lắng, cảm thấy lặng lẽ thở dài. Người khác không biết Lư Duyệt tiễn nàng hơn 100 quang hoạch bản ý, nàng lại rõ ràng. Sư phụ là sư phụ nàng. Muội muội là muội muội nàng. Sư phụ đối nàng là tốt, muội muội đối nàng cũng là tốt, chỉ là nàng kẹp ở giữa các nàng. Lệnh sư là cái tốt sư phụ họa phiến mang theo nàng chậm rãi hạ giai, các ngươi tỷ muội vận khí cũng không tệ, Lư Duyệt cu nở dê có cái tốt sư phụ. Cốc lệnh tắc không gặm âm thanh, kỳ thật trong lòng càng hiểu, sư phụ là tốt sư phụ, nhưng nếu cùng tính mạng so với, nàng vẫn là không sánh bằng tính mạng của nàng. Trên một điểm này, nàng kỳ thật cao hứng Lư Duyệt đạt được so với nàng nhiều người tin không ta thật cao hứng lệnh muội có thể đem nhà ta y lìa trạch, đánh cho ra cũng không tìm tới ở đâu. Cốc lệnh tắc ngạc nhiên họa phiến mỉm cười, ta cùng ta phu quân không nghĩ tới, tại tiến giai hóa thần về sau, còn có thể thu được trời đất đại lễ, cho chúng ta một cái tâm tâm niệm niệm hài nhi nhà ta y đi trạch rất ngoan, cu nở dê rất cố gắng, cũng không có bởi vì thân phận của chúng ta, liền khắp nơi kéo cao khí dương. Cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua vị này tinh quân, họa phiến trên mặt rào rạt nụ cười chẳng biết tại sao, cảm thấy rất quen thuộc nàng hình như thấy được nương tại mấy vị. Kia di nương trước mặt, tại cha trước mặt, nương vừa nhắc tới nàng đến, nụ cười trên mặt chính là như vậy. Về sau đến Linh Khư Phường Thị, nàng lại thường thường nghe người ta bắt quái Lư Duyệt chuyện, lôi kéo nàng đem Lư Duyệt chuyện, một lần lại một lần nói, nụ cười trên mặt cũng là cái này họa phiến quay đầu, vừa hay nhìn thấy nha đầu này trong mắt quấn quýt hoài niệm còn có tổn thương đau nhức, không khỏi cảm thấy thở dài. Lệnh đường là cái phi thường không tầm thường nữ nhân đi một. Phàm nhân có thể giúp nàng hai cái nữ nhi mưu đồ đến bước này, dù là họa phiến, cũng không thể không nói, nàng rất đáng gờm. Cốc lệnh tắc sợ hãi mà kinh, vị này họa phiến tinh quân là đem nhà nàng tất cả đều mò thấy là mẹ ta rất đáng gờm. Ha ha, họa phiến cười cười, ta đoán nếu như là Lư Duyệt nói lời này, giọng nói nên cùng ngươi đồng dạng, bất quá, nàng đại khái là hơi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt đờ ơ y kiêu ngạo ý cười. Thế mà đem Lư Duyệt hỉ hệ u do đến loại trình độ này, Cốc lệnh tắc trong mắt có chút bối rối, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Các ngươi đều là hảo hải tử, con ta cũng thế. Họa phiến bỏ qua một bên lời vừa rồi đề, lại chuyển tới con trai của nàng trên thân, bất quá hắn còn nhỏ, ta cùng cha hắn thân phận, đến cùng để người khác tha y độ đối với y hắn không đồng dạng. Để hắn đi đọa ma hải, ta cùng phụ thân hắn, cũng là nghị cực kỳ lâu, mới hạ quyết định quyết tâm. Cốc lệnh tắc nhấp thanh, nàng thật không biết vị này tinh quân rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta hy vọng hắn có thế tại đọa ma hải, tìm tơ y hắn ngăn trở, tìm tơ y hắn gặp chắc trở. Họa phiến có chút đáng cười, hắn tìm được có thế hắn tìm tơ y thời điểm, ta lại không nhịn được đau lòng. Ta đoán, nếu như không phải nơi đó thế giới khác biệt, ta không thể đem hắn mang về, ta sớm mang hắn về. Chỉ là đến cùng với nàng đàm luận con trai của nàng sao? Cốc lệnh tắc ánh mắt chuyển động. Tiền bối nếu như là muốn ta mang lời nhắn vào trong, ta có thể mang. Bất quá, Lư Duyệt tính cách tương đối gấp, ta cùng nàng quan hệ, nói xong có thể nói tốt hơn bất luận kẻ nào, nhưng nếu nói hỏng, cu nở dê tuyệt đối làm hỏng bất luận kẻ nào. Họa phiến gật đầu, các ngươi đều là thông minh hài tử. Tiền bối là không yên lòng con trai của ngài, muốn để ta mang lời nhắn. Họa phiến lắc đầu, đã các ngươi đều là thông minh hài tử. Ta tin tưởng Lư Duyệt sẽ không đi đối nhà ta y trạch động thủ. Kia tìm nàng làm cái gì? Cốc lệnh tắc phi thường không hiểu. Theo ta hiểu biết Lư Duyệt tính cách, tuy rằng nàng sẽ không lại đối y trạch động thủ, có thế nàng nhất định sẽ làm cho y trạch ăn đủ đau khổ. Họa phiến cười cười, điểm này là ta cùng phụ thân hắn đều phi thường mong đợi. Cốc lệnh tắc, vị này tinh quân đến quy tàng giới truy tra càn ma sự tình, 3 năm qua. Ngay cả nguyên bản đối quy tàng giới dục dịch ngóc đầu dậy xuân triều tinh quân, cũng bị nàng câu đến si tờ sao, thiên địa môn nhiều như vậy nguyên anh chân nhân, cũng không có một người, làm qua trận thế sự tình. Hiện tại chạy đến trước mặt nàng, lao nói nàng nhi tử, nàng thế nào cảm giác như thế kỳ quái đâu? Ngày hôm trước thu được linh giới con ta gửi tới bình an tin, hắn cùng lệnh muội đã cùng tốt, lẫn nhau xem như bằng hữu, ta thật cao hứng. Cốc lệnh tắc khỏe miệng giật nhẹ. Thật chỉ là như vậy sao? Lư Duyệt thế mà có thể cùng thiên địa môn người cùng tốt, kia y y trạch cũng hẳn là phi thường có bản lĩnh người. Họa phiến tại trên bậc thang dừng lại, nhìn xem nàng, mặt hiện lên trước nay chưa từng có nghiêm túc, bất quá có một việc, ta phi thường không cao hứng, muốn tới đây muốn đi qua, chỉ có thể tới tìm ngươi chứng thực. Cốc lệnh tắc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi tại nàng nhìn chăm chú, trong lòng bối rối không thôi. Người thông minh như vậy, nên đoán được ta tìm ngươi chuyện gì đi. Họa phiến khe khẽ thở dài, càn ma người thừa kế bị tìm được, cái kia nguyệt thực môn đường thanh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cốc lệnh tắc phía sau lưng lên một tầng mồ hôi, nếu không phải nàng băng linh căn lợi hại, chỉ sợ cái chán đã sớm mồ hôi rơi như mưa. Cái này chuyện này suỵt đừng nói chuyện, ngươi nghe ta nói liền tốt. Họa phiến đánh gãy nàng, ra bên ngoài công bố càn ma thân phận là đường thanh, có thế ngươi biết chân chính càn ma đi nơi nào sao? Cốc lệnh tắc trứng mắt. Lần này nàng trên trán thật thấy mồ hôi. Độc khô đem hắn mang đi. Họa phiến thở dài, hắn ngay trước ta cùng xuân chiều trước mặt, đem hắn mang đi. Cốc lệnh tắc tay tại run, làm sao lại mang đi? Nàng phi thường muốn hỏi, các ngươi không phải hóa thần tình quân sao? Vì cái gì nàng muốn nói, vì cái gì không diệt hắn? Có thế đến cùng những lời kia, chỉ là gắt gao đặt ở trong cổ, không hề có một chút thanh âm lộ ra. Tuy rằng càn ma người thừa kế, vẫn là một bức xương mù bộ dáng, có thể thông qua đủ loại, ta đã đại khái đoán được thân phận của hắn. Hoa phiến nhìn xem cốc lệnh tắc, mặt hiện lên thương hại, người thông minh như vậy, tại biết đến thời điểm, rất là dày vò đi cốc lệnh tắc kém chút ngã ngồi tại đất. Hoa phiến nhìn nàng lung lay về sau, lại gắt gao ưỡn thẳng xuống lưng, đột nhiên ghen ghét lên hoa tàn tới. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn nghĩ thu cái hảo đồ đệ, có thế trong môn tử đệ tuy nhiều, lại đều có không đủ. Hoặc là linh căn tốt, tính tình không tốt, hoặc là tính tình tốt, linh căn không tốt, nàng tuyển tới tuyển đi qua, từ đầu đến cuối không được hài lòng, cũng liền luôn luôn không đồ đệ. Vạn vạn bối không biết tiền bối lời này ý gì, họa phiến cười cười, không biết quên đi. Cốc lệnh tắc, nàng gắt gao nhếch miệng. Độc khô đồng ý lưu vong lưu duyệt, kỳ thật cũng có hắn mục đích, công đức thứ này, 3000 giới dù lớn, thật là không mấy cái tu sĩ có. Họa phiến lần nữa chuyển đổi chủ đề, còn có hơn 80 năm, ngươi có thể cho lưu duyệt truyền tin, để nàng sau khi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận hơn. Tạ tạ tiền bối. Cốc lệnh tắc lúc không lưng, có chút khống chế không nổi răng đánh nhau. Độc khô sẽ không bỏ qua muội muội, người kia càng sẽ không bỏ qua muội muội. Ngươi tin tưởng đường thanh là càn ma sao? Xảy ra bất ngờ, lại là câu nói này, cốc lệnh tắc thắt lưng ca một thanh âm vang lên, nàng thẳng lưng thẳng quá mãnh liệt. Họa phiến nhìn qua nàng cười cười, một điểm linh quang trấn an đi qua, ngươi không tin kỳ thật thiên hạ tu sĩ, trừ những cái kia tầng dưới chót, cao tầng QNZ không mấy cái tin tưởng đi. Cốc lệnh tắc ngay cả hút mấy cái khí, tận lực để chính nàng bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là ta phát hiện, tất cả mọi người. Họa phiến thở dài, ta đoán kỳ thật mỗi tông chủ não, đều đã đại khái đoán được là càn ma người thừa kế, là người nào đi. Thật sự là như vậy sao? Cốc lệnh tắc mặt xám như cho. Dạng này không được, giọng nói của nàng khẳng định, bọn họ cho rằng dạng này là đối hai người kia bảo hộ, lại làm sao biết không phải ủ thành càng lớn tai họa. Tiền tiền bối lưu duyệt tính cách, ta đã hỉ hệ u do, tính cách của ngươi, ta cu nở dê đại khái hiểu. Họa phiến ngẩng đầu nhìn trời, cốc chính phiền đại khái tính cách, ta không sai biệt lắm cũng biết. Cốc lệnh tắc ngã vào tại họa phiến trước mặt, nàng không biết nên như thế nào cầu công bố ra cha thân phận, nàng cùng lưu duyệt sẽ bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Không công bố lấy cha cùng lưu duyệt tính cách, một ngày nào đó, sẽ gặp nhau, sẽ cá chết lưới rách. Người cảm thấy, là tương lai để lưu duyệt biết, vẫn là hiện tại để lưu duyệt biết đến tốt? Họa phiến hỏi cốc lệnh tắc. Nhi tử nói, hắn đi theo nha đầu kia, đi khôi phục Minh Châu Thành, hắn muốn tiếp lấy làm 2 tháng thành chủ. Con của nàng bên trong là khối ngọc thô, nàng cùng phu quân bởi vì yêu sâu, không dám tạo hình, vào đọa ma hải lại bởi vì cái nha đầu kia, chậm rãi mài đi ra. Thật tốt xem ở mức này, nàng nguyện ý tại khả năng phạm vi bên trong, trợ các nàng tỉ muội một cái. Quỳ dạp dưới đất cốc lệnh tắc có chút mờ mịt, hiện tại để lưu duyệt biết, nàng cha ruột, giết nàng dưỡng mẫu một nhà, nàng tại đọa ma hải bên trong, được hận chết đi. Tương lai để nàng biết, nàng cha ruột, giết nàng dưỡng mẫu một nhà, nàng đồng dạng được hận chết. Đến lúc đó, mặc kệ ma vực nhiều khủng bố, mặc kệ nơi đó có bao nhiêu ma tu đại năng, nàng không cần cha tìm nàng, nàng cũng sẽ đi tìm cha đi. Ngươi còn cho rằng, người kia là cha ngươi sao? Cốc lệnh tắc chậm rãi lắc đầu, sau đó tốc độ cực nhanh lắc đầu, không không phải, hắn đã chết. Họa phiến ngồi tại trên bậc thang, bọn họ cha con thủy hỏa bất dung, hiện tại nói cho, bằng ta hiểu rõ lưu duyệt tính cách, sẽ chỉ làm đọa ma hải bên trong ma thú gặp nạn. Còn có nàng không nói, cốc lệnh tắc cũng đã minh bạch. Câu câu tiền bối, công bố chân chính càn ma. Họa phiến cao hứng phi thường, cốc lệnh tắc tuyển một đầu tốt nhất đường. Hiện tại công bố, dù là quy tàng giới tu sĩ, kỳ quái trên lưu duyệt đối cốc chính phiền từng bước ép sát, để hắn cuối cùng đi đến kia một con đường bên trên, cũng sẽ bởi vì nàng mời người mang về quan hoạch, không có quá nhiều chỉ trích. Chuyện này, ta hy vọng là ngươi đưa ra nghi vấn. Họa phiến ngừng lại, nàng còn muốn nói, ngươi chỉ suy tính lưu duyệt, không cân nhắc qua chính ngươi sao? So với lưu duyệt, nàng ngược lại càng thêm đồng tình cô gái trước mặt chút. Một khi cốc chính phiền chân chính thân phận phơi sáng, cốc gia dĩ nhiên nhận chỉ trích, lưu duyệt dĩ nhiên lại nhận chỉ trích, nhưng chân chính đứng mũi chịu sào, ngược lại là trước mặt nha đầu. Hắn đã bị đưa đến ma vực, ngươi có thể đem ngươi hoài nghi báo cho thiên hạ, lại thuận tiện đánh một chút thiên địa muôn mặt, để mấy cái kia đối quy tàng giới còn không hết hy vọng người, thấy rõ ràng, thấy rõ chưa xong còn tiếp.